Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3033 Thiên Hạ Khôi Lỗi Xuất Đạo Cổ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Long Thúc, Ngôn Kích phi thân mà đi, đi vào Ngôn Long bên người, đem nơi đây tình huống nói rõ một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phụ thân, Tô Thiếu Du cũng trở về đến Tô Vĩnh Phi bên người, nói rõ một chút tình huống. Địa Hoàng Bộ Lạc đến đây cường giả ước chừng có mấy trăm vị, trong đó đại bộ phận đều là từ nghịch cảnh võ giả, mà vấn đỉnh cảnh cường giả cũng có 7-8 vị. Cường đại nhất đơn giản chính là Ngôn Long rồi, người này tu vi đã đạt đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Kiếm Các Bộ Lạc cũng là như thế, từ nghịch cảnh võ giả chiếm đa số, vấn đỉnh cảnh cũng có 7-8 vị. Tô Thiếu Du phụ thân Tô Vĩnh Phi thân là Kiếm Các Bộ Lạc đại trưởng lão một trong, tự nhiên người sở hữu vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Cái này hai đại bộ lạc bởi vì có Ngôn Kích cùng Tô Thiếu Du thông chi cho nên là trước tiên đến chỗ này bộ lạc cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng tại bia đá bên cạnh Cổ Hồng Lượng nhìn thấy Hoàng Bộ Lạc cùng Kiếm Các Bộ Lạc tiền bối, thần sắc cũng là có chút khó coi, nhất là hai vị kia vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng hắn cảm giác được rất lớn áp lực. Thì ra là thế, Ngôn Long nghe thấy Ngôn Kích tự thuật sau đó, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hắn cười nhìn xem Cổ Hồng Lượng nói ra. Nguyên lai nơi đây chính là đạo cổ bộ lạc tổ địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiếm Các Bộ Lạc đại trưởng lão Tô Vĩnh Phi, lạnh giọng nói ra. Ngôn Long, ngươi thật giống như là biết nơi đây tồn tại. Ngôn Long khẽ cười nói. Tại mấy vạn năm trước, đạo cổ bộ lạc chính là man cổ đại lục phía trên vận dụng khôi lỗi thuật tốt nhất bộ lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã từng càng là ở trên man cổ đại lục có thiên hạ khôi lỗi xuất đạo cổ mỹ danh. Thế nhưng là tại mấy vạn năm trước, đạo cổ bộ lạc khôi lỗi thuật một đêm thất truyền, biến mất ở trên man cổ đại lục, mà từ lúc kia bắt đầu, đạo cổ bộ lạc liền đi đường xuống dốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mất đi khôi lỗi thuật truyền thừa đạo thống, đạo cổ bộ lạc võ giả không thể không đem tâm tư chuyển hướng thần thông võ kỹ tu luyện, lúc này mới có bây giờ đạo cổ bộ lạc. Ngôn Long nhìn về phía Cổ Hồng Lượng bên người cái kia một tấm bia đá, thanh âm thăm thẳm than nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã từng đạo cổ bộ lạc quá phong quang a, tung hoành man cổ đại lục cơ hồ khó gặp địch thủ, khi đó liền xem như trung ương thánh quốc gặp phải đạo cổ bộ lạc phù binh, đều phải nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngôn Long nhìn nói với Cổ Hồng Lượng. Cổ Hồng Lượng bây giờ nghe thấy Ngôn Long lời nói, sắc mặt giận dữ nói. Hiện tại không giống với lúc trước, Long Mộ mở ra, đạo cổ bộ lạc tổ địa tái hiện, ta đạo cổ bộ lạc nhất định có thể nhặt lại đạo thống, khôi phục năm đó huy hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngôn Long sắc mặt băng lãnh, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi chi lực triển khai, nổi giận quát. Ngươi nằm mơ, ngươi đạo cổ bộ lạc vĩnh viễn không có khả năng đang khôi phục khôi lỗi thuật. Gocchuyenaudio.com. Cổ Hồng Lượng bị Ngôn Long gầm lên giận dữ, dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân có chút run lẩy bẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Cổ Hồng Lượng cũng là người sở hữu vấn đỉnh cảnh tu vi, nhưng cùng Ngôn Long loại vấn đỉnh cảnh này đỉnh phong cường giả so ra, đó còn là có khác biệt trời vực chênh lệch. Ngôn Kích tò mò hỏi, Long Thúc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy vạn năm trước đạo cổ bộ là cường đại như vậy, tại sao lại đột nhiên một đêm biến mất ở trên man cổ đại lục đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngôn Long cười lạnh nói, bởi vì đạo cổ bộ lạc phạm vào người người oán trách. Người đạo cổ bộ lạc truyền thừa chính là dùng tượng đất luyện chế phù binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể người đạo cổ bộ lạc lấy người sống luyện chế ở trên man cổ đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu. Năm đó Trung ương Thánh Quốc biết được trong cơn giận dữ, lệnh cưỡng chế Nam Châu quần hùng hủy diệt đạo cổ bộ lạc, như Nam Châu quần hùng không cách nào hủy diệt đạo cổ bộ lạc thì Trung ương Thánh Quốc sẽ phái ra 10 vị quân hầu, hiệp đồng ước vạn đại quân tiến vào Nam Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc đó người đảo cổ bộ lạc cũng là tại Nam Châu đại địa phía trên chọc nhiều người tức giận, từ Trung ương Thánh Quốc dẫn đầu, Nam Châu võ giả tự nhiên bày mà công chi. Lúc ấy người đảo cổ bộ lạc tộc trưởng, mắt thấy không địch lại, vì đảo cổ bộ lạc hương hòa, cùng lúc ấy đảo cổ bộ lạc mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, lấy huyết nhục làm ranh giới, thiết lập dùng không mở ra tổ địa pháp trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến tận đây, người đảo cổ bộ lạc mới có thể hương hỏa, sinh sôi đến nay, bằng không mà nói, người đảo cổ bộ lạc cần phải tại mấy vạn năm trước liền đã bị hủy diệt rồi.